Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 944, nháo ra chuyện. Lão gia hỏa, ngươi đừng ép ta ra tay với ngươi a. Ngươi coi như giết một cái ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Mẹ kiếp, lão gia hỏa đây là ngươi tự tìm. Các huynh đệ, móc gia hỏa lên. La Hầu cũng tới khí, vậy mà đem mình làm không khí, đơn giản cũng là bất chấp vương pháp. Kẻ gây sự đều cho ta bắt. La Hầu trầm giọng quát, đứng ở phía sau hoàng giáp chiến sĩ đứng dậy quát. Vâng, có lẽ là Vô Hư Đế Quốc cho người ta một loại quá an nhàn cảm giác. Thậm chí có một loại ảo giác, coi như gây sự, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Sở dĩ những người này dám phản kháng. Các ngươi những người này không được đụng ta. Các ngươi không thường nổi. Vô Hư người đế quốc làm sao như vậy dã man. Không được đụng ta. Mọi người đừng sợ. Bọn họ dám đánh, chúng ta cũng dám đánh qua. Cạo chết bọn họ. La Hầu có chút mộng bức. Những người này vậy mà phản. Cái này muốn làm sao làm, là hiện trường giết chết vẫn là toàn bộ bắt? La Hầu chỉ là một tên thuộc hạ, người nhượng hắn đi giết người vẫn là có thể, nhưng người nhượng hắn qua quản lý, đây không phải La Hầu sở trường. Đối với chuyện này, La Hầu có chút không quả quyết, vô pháp làm ra chính xác lựa chọn, chú ý trước chú ý sau. Nếu như Khai Vân ở chỗ này, trực tiếp xử lý, vậy mà đối Vô Hư Đế Quốc làm trái lại, người nào mặt mũi đều vô dụng. Người sợ là không biết đứng ở nơi nào. Bành trướng a, nhưng La Hầu không phải Khai Vân, thiếu khuyết một loại lãnh tụ cảm giác. Cho dù là hiện tại, còn đang do dự trong sợ làm sai sự tình, được tôn của trách, tạo thành hậu quả chính là hơn 10 cái hoàng giáp chiến sĩ không có nhận được mệnh lệnh, đang bị đánh nhau trong. Nhưng mà một màn này còn bị rất nhiều người đều trông thấy. Vạn vạn không nghĩ đến, trong thành đốc tra đội lại bị đánh. Tất cả mọi người không thể tin được phát sinh trước mắt sự tình. Những cái kia đánh người càng đánh càng hưng phấn. Bởi vì những này hoàng giáp chiến sĩ không hoàn thủ a, giống như rất lợi hại, sợ hãi chính mình giống như. Sở dĩ càng thêm sẽ không lo lắng cái gì. Đoàn người buông ra đánh. Những người này không dám bắt chúng ta thế nào. Ha ha, sảng khoái, hôm nay vậy mà đánh đốc cha. Mẹ kiếp, trước kia nhìn thấy những này hoàng giáp chiến sĩ sợ muốn chết. Nguyên lai đều là sợ bức a. Đúng vậy a, quá thoải mái, cũng không gì hơn cái này đi. Hung hăng đánh, La Hầu cũng còn không có kịp phản ứng. Đây là khai thành đến nay, lần thứ nhất phát sinh hộ vệ bị đánh sự kiện. Đơn giản có thể ghi vào sử ký. Cánh rừng này lớn, cái gì chim đều có. Không thiếu một số không có việc gì người, cùng một số nhàm chán phú nhị đại, hoặc là từ bên ngoài vào thành phú nhị đại. La Hầu sắc mặt siết chặt, lên tiếng quát, đều cho ta bắt. Có La Hầu lần nữa mệnh lệnh, hoàng giáp chiến sĩ nhất thời bộc phát ra một cỗ uy áp. Hơn 100 người lập tức bị lật tung, ngã trên mặt đất kêu rên. Thậm chí có một cái không may, trực tiếp bị đánh bay đến trên trạc cây, bị xuyên phá ở ngực, treo ở phía trên. Chung quanh xem náo nhiệt một trận kinh ngạc. Người chết, tại Vô Hư trong đế quốc, lần thứ nhất xuất hiện người chết tưởng tượng. La Hầu cũng có chút mộng bức. Vậy mà người chết, mà mẹ nó. Không nghĩ tới Vô Hư đế quốc đệ nhất tích huyết First Blood là ta La Hầu nắm bắt tới tay. Hồng thiếu, chỉ gặp mấy người trẻ tuổi đứng lên, hướng phía trên trạc cây người trẻ tuổi hô, sắc mặt mang theo kinh hoàng. Vậy mà lúc này lại xuất hiện một đống lớn hoàng giáp chiến sĩ. Đều cho ta áp qua. La Hầu lạnh giọng quát. Vâng. Lần này rốt cuộc không ai dám lỗ mãng. Bất quá công phu miệng vẫn là không có tâm bệnh. Các ngươi xong. Đây chính là Hồng Thiếu. Vô Hư Đế Quốc thứ nhất con trai của Thổ Hào. Thảo, Lão Tử là thứ hai con trai của Thổ Hào. Các ngươi dám bắt ta thử một chút. Cha ta là Thương Nghiệp Chiếu Cố Trưởng. Các ngươi không thể bắt ta. Cha ta là Nông Nghiệp Chiếu Cố Trưởng. Cha ta là Bất Động Sản Cục Cục Trưởng. Ta muốn cáo các ngươi đánh người lung tung. Các ngươi Vô Hư Đế Quốc vậy mà giúp đỡ bọn này xúc sinh. Có phải hay không các ngươi cũng là hướng về dị tộc? Dị tộc là ta nhân loại địch nhân. La Hầu đã bị những người này tức điên, tức giận quát, đều cho ta áp qua. Roi hình, vâng, hơn 100 người tại hoàng giáp chiến sĩ áp giải dưới, đưa đến đốc cha phủ, đồng thời toàn bộ áp tiến địa lao. Sau đó liền có thể nghe thấy kêu cha gọi mẹ thanh âm. Còn có 333 thanh âm, nhưng mà La Hầu ngồi phía trước sảnh, sắc mặt rất lợi hại phiền. Cái này cùng kế hoạch không giống nhau a. Nguyên là muốn một bên bắt một cái, hiện tại trực tiếp đem phản đối bắt. Trong những người này vẫn là mấy nhân vật hài tử, Vô Hư Đế Quốc phát triển cũng không thể rời bỏ bọn họ cống hiến. Mà mẹ nó, La Hầu cảm giác mình não tử không đủ dùng. Có vẻ như chính mình xông đại họa. Kia là cái gì Hồng Thiếu? Có vẻ như là thứ nhất con trai của Thổ Hào. Trực tiếp bị treo ở trên cây. Treo còn có cái này thứ gì thiếu ra? La Hầu che cái trán. Chính mình cũng không phải là làm lãnh đạo tài liệu a. Các ngươi đều đi ra ngoài chơi. Liền đem cục diện rồi dám vứt cho ta. Thật là phiền. Ngay tại La Hầu gặp mặt thời điểm, bên ngoài vang lên đánh trống âm thanh. Lần thứ nhất có người tại đốc cha bên ngoài phủ mặt đánh trống kêu oan. Ta La Hầu đã cầm Vô Hư Đế Quốc rất nhiều một máu. Báo cáo, Hồng Bá Thiên ở bên ngoài đánh trống kêu oan. La Hầu có chút nghi hoặc. Hồng Bá Thiên là ai? La đại nhân. Hồng Bá Thiên là Vô Hư Đế Quốc thủ phủ. Con của hắn cũng là treo ở trên cây chết cái kia. La Hầu khóe miệng giật một cái. Vừa mới nghĩ xong, liền đến. Thật sự là không khiến người ta nghỉ ngơi a. La Hầu lập tức ngồi lên đài cao. Sau đó vung tay lên. Chỉ gặp Hồng Bá Thiên đi tới. Mà ở La Hầu trong đầu, Hồng Bá Thiên hẳn là một cái khôi ngô nam nhân. Nhưng mà cái này Hồng Bá Thiên là cái người lùn, nói cho đúng là Chu Nho tộc. Vấn đề con của hắn giống như rất cao. Không phải là mà ở Hồng Bá Thiên sau lưng còn đi theo một số người. La Hầu tuy nhiên không biết, nhưng trông thấy có hai cái ăn mặc quan phục. Tại Vô Hư trong đế quốc, tuy nhiên có ăn mặc quan phục người, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đi qua hoàng cung. Sở dĩ sự tình đều là phát xuống văn kiện, sau đó đi công việc, bọn họ đều chưa thấy qua hoàng đế. La Hầu trông thấy đám người này nổi giận đùng đùng tới, liền biết không có chuyện tốt. La đại nhân, Hồng Bá Thiên chắp tay quát, nhìn mảy may không nể mặt mũi, xem như thủ phủ, đó là thuế vê hung, thậm chí kéo theo toàn bộ Vô Hư Đế Quốc kinh tế. Thuộc về có công lao cái loại người này, sở dĩ Hồng Bá Thiên cảm thấy Vô Hư Đế Quốc có thể có hôm nay lần này thành tựu, liền có chính mình một phần lực ở bên trong. Nhưng mà có người nói với chính mình, con trai mình chết tại trong thành hộ vệ trong tay, mà lại là bị treo ở trên cây loại kia chết. Khẩu khí này làm sao có thể nuốt xuống? La Hầu híp mắt, nhìn soi mói mặt đám người này. Các ngươi tới nơi này làm gì? Hồng Bá Thiên không úy kỵ tí nào La Hầu, trầm giọng nói ra, La đại nhân, chúng ta tới nơi này, trong lòng ngươi hẳn là có ít đi. Nhi tử ta bị ngươi thị vệ giết, con của bọn họ bị các ngươi thị vệ bắt. Xin hỏi, chúng ta hài tử đến cùng phạm tội gì, muốn như thế đối đãi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.